Lược Thiên Ký, chương 1436, trước mặt hai con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1464, trước mặt hai con đường. Thái thượng đạo đệ tử không cần tiên mệnh, Phương Hành bị Phật đại thụ dưới tình hình kêu đi ra một câu chấn kinh ngạc một chút, nửa ngày chưa kịp phản ứng, lại hỏi một lần mới xác định câu nói này, ánh mắt quái dị hướng phù đồ quái thụ nhìn sang. Nếu không có tiên mệnh cái kia còn thế nào tu hành? Ngươi thế mà không biết, phù đồ quái thụ cũng ngẩn ngơ kinh ngạc nói, hẳn là ta nhìn lầm, ngươi không phải thái thượng đệ tử. Ta hẳn là thái thượng đệ tử đi, Phương Hành thần sắc vô cùng cổ quái, nhưng ta cũng giống vậy cần tiên mệnh A.A.C, ta nhìn ngươi cố ý đảo loạn 3.000 năm đại tế cho là ngươi cùng trước kia thái thượng đệ tử, không cần tiên mệnh đây. Lần này nhưng luân đến phù đồ quái thụ vạn phần không hiểu, đối mặt với Phương Hành lo lắng ánh mắt đành phải vội vã hồi đáp. Ngươi đừng đến hỏi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ta chỉ biết là vô luận là yêu, ma, Phật đạo, không một không cần tiên mệnh, nhưng duy có một cái ngoại lệ, đó chính là thái thượng đạo đệ tử, hừ tại vạn năm trước thái thượng đạo đệ tử thế nhưng là tùy tiện lợi hại, yêu ma Phật đạo tứ phương thủ lĩnh cấp nhân vật đều sẽ đối bọn hắn phổ thông đệ tử khách khí, bọn hắn con đường tu hành, căn bản là cùng cái khác chư đạo khác biệt, khỏi cần phải nói, có thể dùng một thiên kinh văn, đem bản tôn từ vô hình thương thiên, hóa thành cắm rễ nơi này ở giữa quái thụ, liền có thể gặp thần thông. Hẳn là có một số việc ta không có chú ý tới. Phương Hành biết phù đồ quái thụ mặc dù hóa thành cùng loại sinh linh tồn tại, nhưng bản chất còn tại, sẽ không dễ dàng nói dối, vào lúc này cũng lộ vẻ do dự, trầm ngâm thật lâu, hắn mới không nói một lời trở lại Khô Lâu thần cung bên trong, ngồi xuống suy nghĩ tỉ mỉ. Đến lúc này, ngã cũng không cần lo lắng phù đồ quái thụ làm yêu, Phương Hành nhớ kỹ thái thượng đệ cửu kinh tự tại trải qua kinh văn, tới một mức độ nào đó, liền chờ tại học xong hầu tử trên đầu siết chặt mà chú tùy thời niệm tụng lên, liền có thể nắm cái này quái thụ dày vò chết đi sống lại, mà điểm này, cũng chính là phù đồ quái vật một mực sợ hãi Phương Hành, từ hắn xuất hiện liền muốn lộng chết hắn nguyên nhân chỗ. Thái thượng đạo thế mà tu hành không cần tiên mệnh. Cho tới bây giờ, hắn nghĩ đến tin tức này đều cảm thấy có chút khó tin, chỉ có thể nói, xem ra cái này thái thượng đạo bí mật rất nhiều trên thực tế, từ hắn ban sơ tiếp xúc thái thượng đạo bắt đầu cũng đã cảm thấy một phương này đạo thống không giống bình thường. Đầu tiên, cái này đạo thống chỗ chiêu đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là phương diện siêu quần bạt tụy tồn tại, từ lúc mới bắt đầu hóa linh kinh, bất tử kinh, cảm ứng kinh đến xem, cũng đã bao gồm tu hành bên trong ba cái trọng yếu nhất cơ sở, một cái là luyện hóa chi năng, một cái là nhục thân mạnh, một cái là thần hồn chi tráng, mà không hề nghi ngờ, lúc trước sáng tạo ra cái này tam thiên kinh văn tồn tại tuyệt đối là ba cái phân biệt đem tu hành tốc độ, nhục thân, thần hồn tu luyện đến cực điểm người, cũng duy có bậc này truyền kỳ tồn tại mới có thể viết xuống thần kỳ kinh văn. Về phần trung kỳ Tiêu Diêu, một mạch phá trận tam kinh, liền lại phân biệt đối ứng thân pháp, thần thông cùng võ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, đây cũng là ba đạo tại đồng loại kinh văn bên trong đỉnh tiêm truyền thừa tối thiểu nhất Phương Hành tu hành về sau, liền không có tại cùng cảnh tu sĩ bên trong đụng phải đối thủ cho dù là Lữ Phụng Tiên quái thai như vậy, trời sinh chiến thể, nên là võ pháp đệ nhất nhân tồn tại, Phương Hành tại tu hành thái thượng phá trận kinh về sau, cũng có thể cùng hắn tranh phong, đây vốn chính là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Về phần hậu kỳ cầu đạo, vấn tâm nhị kinh càng là gần như là đạo chí lý tinh thâm, cho tới bây giờ Phương Hành cũng không dám nói luyện thấu. Có thể nói, cái này tám thiên kinh văn, mỗi một thiên đều có thể lập xuống một phương lớn đạo thống, truyền thừa ung dung vài vạn năm. Mà thái thượng đạo thì là tụ bực này cao thâm kinh văn vào một thân cổ quái đạo thống. Phương Hành truyền thừa thái thượng đạo đạo thống, con đường tu hành, từ trước đến nay đều là chỉ tốt ở bề ngoài, cùng phổ thông tu sĩ có các loại chỗ cổ quái, cũng làm cho hắn đột phá rất nhiều gông cùng xiềng xích, tỉ như nói thức hải hóa thức giới, một mạch ngự vạn pháp, cường hoành nhục thân các loại, những này chỗ rất nhỏ khác biệt, để Phương Hành tu hành tiến triển có phần nhanh, lại hết lần này tới lần khác nền móng chắc cố, căn bản chính là phổ thông người thường không thể tưởng tượng tồn tại. Phía trước bát kinh cũng đã như thế thần dị, như vậy cuối cùng một thiên kinh văn, lại có gì chỗ khác biệt? Xem ra, như thật có huyền cơ gì, đại khái liền giấu ở cái này quyển chín kinh văn bên trong. Phương Hành ngưng thần ngồi xếp bằng, thật sâu thở hắt ra, trong óc bắt đầu có từng điểm kinh nghĩa văn tự lưu truyền mà qua. Thái thượng tự tại kinh. Vừa rồi hắn thấy được cũng thô đọc cái này kinh văn, mà lại mỗi một chữ mỗi một câu đều sâu ấn não hải, thậm chí có thể đọc thuộc lòng, nhưng là trong đó nghĩa lý rất là gian nan, hắn cũng không có lĩnh sẽ nhiều ít, mà vào lúc này, hắn đã ý thức được vấn đề, có lẽ tại mình chân chính đọc thông bản kinh văn này về sau, liền có thể phát hiện thái thượng đạo thống chân chính đạo lý chỗ, lĩnh ngộ huyền cơ. thế sự mang vô, cần cầu đạo giải hoặc vấn tâm giải thích khó hiểu, chặt đứt 998 một mạng, khai thiên tích địa gặp chân ngã. Phương Hành yên lặng niệm tụng lấy, cả người đều lâm vào một loại cổ quái trạng thái bên trong, tựa hồ hóa thành điêu như một loài. Thái Hư Bảo Bảo ý thức được tình huống có chút không đúng, cũng không dám quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở Khô Lâu Thần Cung môn miệng trông coi, nhàm chán đến cực điểm nhìn xem lúc này cũng chính một mặt mộng bức líu lo không ngừng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra phù đồ quái thủ. Không nên nha, làm sao cái này Thái Thượng Đạo đệ tử nhìn giống như vậy tên giả mạo. Phù đồ quái thủ cảm thấy rất là mờ mịt. Uy, lão thiên gia, ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Thái Hư Bảo Bảo cũng là nhàm chán, cùng phù đồ quái thụ trò chuyện lên thiên, giả ra một bộ dáng khả ái. Cái gì tâm nguyện, phù đồ quái thụ lườm Thái Hư Bảo Bảo một chút, thật là có chút khinh thường. Ta vốn là mênh mông bên trong tồn tại, muốn hóa thành người. Không phải người cũng có thể, chỉ cần là sinh linh là được. Thái Hư Bảo Bảo rất là trung thực, ta cùng ngươi vừa lúc tương phản a, chỉ nghĩ lại biến về đi. Phù đồ quái thụ nghe xong, ngược lại là được chi kỷ, lập tức có vẻ hơi kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một già một trẻ này ngược lại là trò chuyện vui vẻ, cơ hồ đem Phương Hành cũng đem quên đi. Đương nhiên, lúc này Phương Hành cũng quên bọn hắn, đắm chìm trong thứ 9 trải qua nội dung bên trong hắn, đã tiến nhập một cái cảnh giới thần bí bên trong, đối với hắn mà nói, cái này thứ 9 trải qua tuyệt đối không chỉ là thứ 9 trải qua, mà là một loại kiếp nổ, đem mặt khác Thái Thượng Bát Kinh ẩn tàng một số bí mật cũng dẫn đi ra, giống như là một tòa cự đại pháp trận cuối cùng nhất hoàn, lại giống là họa long cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một bút nghiên cứu lấy cái này kinh văn. Phương Hành cũng không chỉ là nghiên cứu cái này kinh văn mà thôi, càng nhiều, là bị cái này kinh văn đưa tới bí mật. Chặt đứt 998 một mạng, khai thiên tích địa gặp chân ngã. Theo kinh văn lĩnh hội, hắn chỉ cảm thấy mình đầu tiên là chìm vào sâu trong thức hải, sau đó tiến vào thức giới, lại về sau, mình cả người giống như là càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, đến cuối cùng giờ, hách nhưng đã vượt ra khỏi mình thức giới, thế mà đi tới mình thức giới bên ngoài, sau đó hắn liền thấy được mình cả đời khó quên một màn, hắn thấy được mình so thức giới còn lớn hơn mình, thế mà chính xếp bằng ở một phương vô tận hư không bên trong, có xích sắt thô to từ nơi nào không rõ kéo dài mà đến, thật chặt quấn quanh lấy mình. Những cái kia xích sắt nhiều vô cùng, từ sâu trong hư không lan tràn mà đến, quấn ở trên người hắn, Phương Hành không cần đi đếm kỹ, liền rất nhanh liền đã minh ngộ, những cái kia xích sắt chính là kinh văn bên trong nói tới 998 một mạng, mỗi một đạo mệnh chính là một đạo xích sắt vĩnh hằng khóa tại hắn tự tại thật trên khuôn mặt, hết thảy có 81 đạo nhiều, chặt đứt những này mệnh khóa, hắn cũng liền được tự tại. Nguyên lai, từ lúc này bắt đầu ta con đường tu hành, liền cùng người bên ngoài khác biệt. Phương Hành hít một hơi thật sâu, thần sắc có chút hoảng sợ nói ra. Nguyên lai, đây chính là đại giải thoát, chậm rãi nói, hắn đến cuối cùng giờ, đột nhiên phá lên cười tiếu dung vô cùng quái đản. Nguyên lai, Thái Thượng Đạo Thống thật cái kia bị diệt mất. Nguyên lai, ta thật cần phải diệt thế. Nguyên lai, ta cũng chỉ là một con cờ, bị ép lấy đi vào vạn năm trước đó liền quyết định trong bàn cờ. Hắn nói một mình lấy, hắn nhìn qua phía dưới mình, đột nhiên cất tiếng cười to, càng cười càng cuồng. Hắn không biết là tại hắn cười lên giờ, tại huyết hải thế giới, hắn cũng đang bật cười, tiếng cười điên cuồng, chấn động đến to như thế huyết hải thế giới, cũng bắt đầu không ngừng sóng máu cuồn cuộn, liền Thái Hư Bảo Bảo cùng phù đồ quái thụ đều dọa sợ, mà phù đồ quái thụ vào lúc này liều mạng lắng lại cái này cuồn cuộn huyết hải, thế mà phát hiện mình làm không được, những cái kia huyết hải tựa hồ bị Phương Hành lực lượng dẫn dắt. Cái này, đây quả nhiên là Thái Thượng Đệ Tử A, không thể giả được. Phù đồ quái thụ vừa sợ vừa giận, nơm nớp lo sợ kêu lên. Ai nha, sớm biết sư phó lão nhân gia ông ta mạnh như vậy, ta lúc đầu hẳn là càng tôn trọng hắn một điểm. Thái Hư Bảo Bảo cũng bị cái này thanh thế dọa sợ hung hăng hướng phù đồ quái thụ thân cây đằng sau chui. Tiếng cười càng lúc càng vang, càng lúc càng tùy tiện. Thế nhưng cũng không phải là một loại vui thích cười, thậm chí nói có thể nói, nụ cười này bên trong đầy bao hàm không giải được bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia càng giống là một loại rơi vào đường cùng tự giễu cười. Cười chính là mình, mà vào lúc này, cuồng tiếu Phương Hành trên mặt cũng xác thực xuất hiện một vòng thâm trầm yêu thương, trong ánh mắt đều đầy uẩn bi ai chi ý, hắn lúc này chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều là như thế hoang đường buồn cười. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới, mình vẫn luôn là một cái tùy ý tự tại người, tùy hứng còn sống, tự do tự tại, tùy tâm sở dục vung lấy hoan lăn lộn, lăn qua lăn lại đi cho tới bây giờ, cũng chuẩn bị tiếp tục đi tiếp như vậy, nhưng đến bây giờ thấy được Thái Thượng Đạo Thống cuối cùng một thiên kinh văn, mới phát hiện nguyên lai hết thảy đều tại vạn năm trước đó bị định xuống dưới, đừng người tu hành, là càng tu càng tự tại, tìm kiếm siêu thoát, nhưng con đường của hắn, lại là càng chạy càng hẹp. Sự tình đến bây giờ, hắn thấy được con đường tiếp theo, nhưng lại làm như thế nào lựa chọn đây? Không nghĩ tới a, bày tại trước mặt ta, lại là như vậy hai con đường. Là như vậy dừng bước lại vì Thái Thượng Đạo tìm một vị truyền nhân, sau đó tán đi tu vi tỷ thế ẩn cư. Vẫn là án lấy Thái Thượng Đạo tính toán, từng bước một tiến lên, đi vào bọn hắn đã sớm vì ta an bài tốt. Tử lộ, đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Đi ti, di ti, đến đặc sắc địa phương A, hướng mọi người cầu phiếu. Convert by, fanmic, cách chương.